Kiều Thê Như Vân, chương 846, trời phạt, góc truyện audio.com, mà ở trên cổng thành cửa Nam Đại Định Phủ, Thủy Sư quân Tống ăn mặc trang phục quân kim đã cảm thấy loại khác thường này. Tuy mệnh lệnh sớm đã hạ xuống, nữ chân kỵ binh hôm nay sẽ tới, nhưng khi dưới cổng thành xuất hiện quân kim rậm rạp chằng chịt cơ hồ liếc nhìn không thấy điểm cuối cùng, mọi người vẫn bị rung động triệt để. Doanh quan thủ vệ cửa Nam thần kinh căng thẳng, từ phía sau tường chắn thò đầu ra, không khỏi líu lưỡi, nói với một gã trang phục người nữ chân bên người. Nhiều như vậy, người này ăn mặc trang trí kiểu nữ chân, nhưng hôm qua đi kinh doanh tự xưng là sứ giả lục hoàng tử Tác Mộc Nhĩ, đương nhiên, Tác Mộc Nhĩ chỉ là tên nữ chân của hắn, tên hán của hắn là Sài Sương. Bởi vì mẫu hệ là người nữ chân, từ đó về sau sắp xếp gia đình theo cha đến Biện Kinh ở lại, đó cũng là lý do hắn thông thuộc lời nói nữ chân, đối với quy củ cùng phong tục nữ chân cũng đều rất quen thuộc. Hơn nữa, phụ thân hắn từng dẫn hắn đi qua Liêu Đông, bởi vậy, chỉ cần cạo đầu, lưu lại cái đuôi đằng sau, hiển nhiên chính là nửa người nữ chân. Thân phận Sài Sương hôm nay chính là cẩm y vệ U Vân Thiên Hộ, lúc này đây phụng mệnh tự nhiên là sứ mệnh trá mình lẫn sang quân địch. Hắn thấy bộ dạng doanh quan líu lưỡi, liền cũng thò đầu ra nhìn, không khỏi nói. Đến nhiều hơn nữa, đơn giản cũng là chịu chết mà thôi, đại nhân có lẽ là gọi bọn quan binh chú ý một ít, không được để lộ ra sơ hở mới tốt. Doanh quan hơi có vài phần kiêu ngạo mà nói. Cái này không sợ, thủy sư gần đây hiệu lệnh như một, không có việc gì, chuyện kế tiếp lại phải làm phiền Sài huynh. Sài Sương cười nhạt một tiếng, nói. Hổ thẹn, hai người tắt tiếng sột soạt đối thoại, trong nháy mắt Hoàn Nhan Tông Hàn kia liền đến đầu cầu hộ thành Kiều, chỉ là cái cầu treo này đã bị thu hồi, sông đào bảo vệ thành chảy xiết chặn hết quân đội của Hoàn Nhan Tông Hàn lại. Trong lòng Hoàn Nhan Tông Hàn giận dữ, chính mình đường xa mà đến, chẳng những không nhìn thấy cửa thành mở rộng ra, đúng là ngay cả cầu treo cũng không chịu buông, lục hoàng tử kia thật sự bị buồn chán đến điên rồi sao? Có lẽ là người này cho rằng trong người chảy huyết mạch của A Cốt Đà, có thể không để chính mình vào mắt. Trên mặt Hoàn Nhan Tông Hàn trồi lên lãnh ý, nhìn lại kỵ binh sau lưng cũng dần dần ghì ngựa lại, không thể tiến lên nữa. Trong sương mù mỏng, vô số đầu người di động, âm thanh chiến mã vang lên SSI. Y ngắn, vô số người thở phì phì, phảng phất như khiến cho không khí trở nên ấm áp hơn một ít. Hừ, Hoàn Nhan Tông Hàn không chút khách khí mà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn đã có thể nhìn ra xa xa, đến thân ảnh mơ mơ hồ hồ đứng trên cổng thành kia, Hoàn Nhan Tông Hàn mười phần mạnh mẽ mà hướng phía thành lâu kia giống to. Mở cửa thành ra, Hoàn Nhan Tông Hàn gầm lên giận dữ, bạo phát ra một tiếng, nữ chân kỵ binh sau lưng cũng đều hô to. Mở cửa thành, động tĩnh lớn như thế, giống như là nước ấm đột nhiên sôi trào, Đại Định Phủ đang bình tĩnh bỗng nhiên bừng tỉnh, ngay cả rừng tùng xa xa cũng xuất hiện vô số con chim kinh hoàng bay lên, phát ra tiếng kêu to bất an. Người đứng ở trên cổng thành không có động tĩnh, lạnh lùng mà nhìn ngàn vạn thân ảnh người ngựa di động liên tục bên trong đám sương phía dưới kia. Thấy trên cổng thành không người nào để ý tới, Hoàn Nhan Tông Hàn lập tức hiểu ra, trong lòng nghĩ cái này nhất định là tiểu tử kia an bài, đây là hắn cố ý muốn. Góc truyện audio.com, làm cho tộc thúc của chính hắn bị mất hết uy phong, tiểu tử này gần đây nhu nhược nhưng nghe nói tính tình cũng cổ rất quái, hôm nay xem ra là muốn phân cao thấp cùng mình rồi. Càng suy nghĩ như vậy, hết lần này tới lần khác Hoàn Nhan Tông Hàn lại càng không thể không vào thành, đối với Hoàn Nhan Tông Hàn mà nói, vào thành đã không còn là nghỉ chân đơn thuần đơn giản như vậy, việc giam giữ này phạm vào tôn nghiêm dũng sĩ của hắn, đang mang thái độ tộc nhân nhìn vào hắn. BOANG Trường đao trở tay rút ra, đao phong lóe lên, phảng phất ngay cả đám xương đều bị bổ ra làm hai, Hoàn Nhan Tông Hàn ngồi ở trên ngựa thần sắc lạnh lùng, phát ra tiếng hô càng lớn, nói. Mở cửa thành ra, BOANG, thanh âm kim thiết vang lên giống như hòa âm, rầm rầm vang lên, nữ chân kỵ binh sau lưng ảo ảo rút đao kiếm ra theo Hoàn Nhan Tông Hàn. Đồng loạt giống to, mở cửa thành ra, thanh âm ngàn vạn người bạo giống ra, khí thế như cầu vồng, thiên địa ảm đạm mất sắc. Thanh âm cực lớn truyền đến hành cung, Thẩm Ngạo mặc một bộ mang phục mới tinh, mỉm cười ngồi chồm hổm tại chánh điện trên một chỗ nệm êm, tại trước người của hắn, đúng là người đang đánh cờ, đối thủ đánh cờ cùng hắn, lại là lục hoàng tử Hoàn Nhan Tông Tuyển. Hoàn Nhan Tông Tuyển hiển nhiên không có quá nhiều tâm tư đặt ở trên bàn đánh cờ, hắn đi chính là quân trắng, nhưng xem cái thế cuộc này, kỳ thật quân trắng sớm đã thua rối tinh rối mù. Hoàng tử điện hạ dường như không chịu dụng tâm. Nhưng Thẩm Ngạo mỉm cười mà ôm trà chén nhỏ trên mặt trồi lên biểu lộ giống như cười mà không phải cười, đôi mắt như trêu tức mà nhìn Hoàn Nhan Tông Tuyển. Hắn thật sự không thể tưởng được tại Kim Quốc rõ ràng còn có hoàng tử như vậy, quả nhiên là cha mẹ sinh con trời sinh tính, tất cả không có gì dự đoán trước được, thì ra tưởng rằng con nối dõi của Hoàn Nhan A Cốt Đà, đều là một đám vũ phu thành thạo cung ngựa, ai ngờ vị lục hoàng tử này lại là một nhã sĩ tinh thông cầm kỳ thư họa. Thẩm Ngạo nhận thức anh hùng trọng anh hùng, hôm nay thật vất vả kiếm được một người tri âm, đương nhiên muốn mời Hoàn Nhan huynh từ từ đánh một ván cờ. Hoàn Nhan tông tuyển nào dám không chịu, đành phải không yên lòng mà ứng phó. Nghe được Thẩm Ngạo nói hắn không dụng tâm, trên trán Hoàn Nhan tông tuyển đã đầy mồ hôi lạnh rơi ra tí tách xuống đất, vội vàng nói. Hổ thẹn, phải là ta học nghệ không tinh, Bình Tây Vương tài cao. Thẩm Ngạo bĩu môi, xen lời hắn, nói. Mà thôi, người đã không tâm tư đánh cờ, bổn vương thì không miễn cưỡng, lời nói vuốt mông ngựa thì đừng nói nữa, bổn vương không có hào hứng nghe đâu. Hoàn Nhan tông tuyển im lặng trầm mặc thật lâu, mới cắn răng nói. Điện hạ giả danh nghĩa của ta đi kích động Hoàn Nhan tông Hàn, là sớm có dự mưu à? Thẩm Ngạo không đếm xỉa tới mà ừ một tiếng, nhấp một ngụm trà, mỉm cười mà nhìn hắn, nói. Như thế nào, Hoàn Nhan huynh cũng đã nhìn ra rồi sao? Sắc mặt Hoàn Nhan tông tuyển tái nhợt, lạnh lùng nói. Nếu không kích động Hoàn Nhan tông Hàn, nhiều đại quân như vậy vào thành tất nhiên sẽ phát hiện dị thường, đến lúc đó, kế sách gậy ông đập lưng ông của điện hạ chỉ sợ là không sử dụng được. Cho nên điện hạ mới giả danh nghĩa của ta, đi kích động Hoàn Nhan tông Hàn, dùng tính tình tộc thúc kia của ta, ngươi càng là không cho hắn vào thành, hắn liền không thể không tiến vào thành, cho nên. Thẩm, gocchuyenaudio.com, Ngạo lại mỉm cười, nói. Xem ra Hoàn Nhan huynh cũng là người thông minh, như vậy, bổn vương không ngại nói thẳng, một mình Hoàn Nhan huynh còn vượt qua 50,000 nữ chân thiết kỵ, Hoàn Nhan huynh cứ đợi nhìn trò hay đi. Sắc mặt Hoàn Nhan tông tuyển trở nên càng thêm tái nhợt, cả người như là bị mất hết nước, lập tức hắn thở thật dài, nói. Điện hạ giỏi tính toán, tộc thúc ta kia thân kinh bách chiến, bề ngoài tuy là người lỗ mãng, lại cũng không phải loại người cầu thả, nhưng sự tình đến trình độ này, coi như là kế hoạch của điện hạ có sơ hở, hắn cũng tuyệt đối không thể phát giác điện hạ định dùng cái gì để đối phó với tộc thúc kia của ta. Thẩm Ngạo cũng không giấu giếm hắn, lại cười nói, dầu hỏa, như thế nào? Trong mắt Hoàn Nhan tông tuyển xẹt qua một tia hoảng sợ, nói, đây là sự tình có tổn thương đến thiên đức. Thẩm Ngạo dù bận vẫn ung dung mà phất phất ống tay áo, ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói. Có thương tổn đến thiên đức, thiên, ai là thiên, đức, ai là đức, hôm nay hai chữ thiên đức thiên hạ ai cũng có thể nói đến, hết lần này tới lần khác người nữ chân các ngươi lại không thể đàm, cho dù. Khóe miệng Thẩm Ngạo nhếch lên, hờ hững cười lạnh, tiếp tục nói. Tuy vậy làm là có tổn thương thiên đức như vậy, bổn vương cũng không ngại, nếu trời không phục cứ tới tìm bổn vương là được. Hoàn Nhan tông tuyển im lặng, từng chữ Thẩm Ngạo nói như đao khoét vào trong lòng của hắn, cha hắn và anh hắn cũng không giống nhau, hắn đọc sách cũng biết công lý, biết rõ tộc nhân của hắn đã làm những thứ gì, chỉ là lập trường bất đồng, không thể không đứng ra biện hộ mà thôi. Nhưng đối mặt với hành vi tộc nhân mình, chính là có ba tấc miệng lưỡi không nát, lại có làm được cái gì? Đạo lý lớn nhất thiên hạ dựa vào là không phải đầu lưỡi, không phải hùng biện. Hoàn Nhan tông tuyển gian nan mà nuốt nước miếng một cái, thở dài một hơi, ngửa mặt lên xà nhà, nói. Theo như lời điện hạ cũng chưa chắc không có đạo lý, nhưng. Thẩm Ngạo nhìn thẳng vào mặt hắn, nói. Nhưng ngươi cũng là người nữ chân, cho nên, ngươi không muốn chứng kiến tộc nhân của ngươi chịu khổ, cho nên ngươi không thể không đứng trên lập trường của bọn hắn nói chuyện, đi nói xạo vì bọn họ, có phải vậy không? Ta, trên mặt Thẩm Ngạo trồi lên vẻ cười lạnh, nói. Bổn vương cũng giống như vậy, bổn vương cũng có tộc nhân, bổn vương cũng có huynh đệ tỉ muội, nhưng tộc nhân bổn vương, bị người dùng đao gác ở trên cổ, bị người đuổi giết, bị người lăng nhục. Ngươi xem Yến Vân 16 châu này, tại đây tuy là chốn cũ Liêu quốc, nhưng cũng là cố thổ Đại Hán ta, sinh sôi nảy tại đây nở, phần lớn là tộc nhân bổn vương. Ngươi nhìn lại xem, những người hoành hành ở chỗ này, những dũng sĩ tự xưng là vì chim bay cá nhảy kia, là trà đạp cái giang sơn như vẽ như thế này hay sao? Ngươi nói xạo vì tộc nhân của ngươi, bổn vương thì là muốn bảo vệ tộc nhân của mình, sát hại tất cả bọn hắn, phá hủy tất cả kẻ xâm lược nhà bọn họ, bổn vương đều muốn tất cả thanh trừ sạch sẽ, một tên cũng không để lại, cái này là lập trường của bổn vương, cũng là đạo lý bổn vương. Vì đạo lý này, sẽ là người nữ chân các ngươi thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, lại có liên quan gì đến bản vương? Chính là có vi phạm thiên đạo, có thương tích thiên đức, bổn vương làm theo làm việc nghĩa, không chùn bước. Người nữ chân các ngươi xúc phạm gocchuyenaudio.com, đạo lý của bổn vương liền giết nhất tộc nữ chân, nếu là trời xúc phạm đạo lý này, bổn vương liền dám nghịch thiên. Thẩm Ngạo nói một phen, như bắn liên hồi, biểu lộ trên mặt Hoàn Nhan Tông Tuyển càng ngày càng trở nên thống khổ, phảng phất như từng lời giống như roi, hung hăng mà quất lên thân thể của hắn. Hắn trầm mặc một lát mới nói, ta hiểu được, trên mặt Thẩm Ngạo lại lộ ra dáng tươi cười, nói. Nhưng bất kể nói thế nào, bổn vương cũng không coi ngươi như xài lang, ngươi coi như là một người tốt. Trên mặt Hoàn Nhan Tông Tuyển lại lộ ra thần sắc thống khổ, người tốt hai chữ này từ Thẩm Ngạo trong miệng nói ra, Hoàn Nhan Tông Tuyển nghe vào trong tai, lại không biết có nhiều châm chọc hắn lý nha lý nhí nói. Ta tình nguyện làm người có tội trong mắt điện hạ cũng tuyệt không dám được cừu địch của tộc nhân ta coi như người tốt, hùng tâm của điện hạ ta đã biết rồi, chẳng biết hưu chết về tay ai, có lẽ là không biết số phận tiếp theo, ta đã mệt mỏi, xin điện hạ cho phép ta nghỉ tạm. Thẩm Ngạo chăm chú liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Tuyển, mỉm cười mà đẩy quân cờ, vươn người đứng dậy, nói. Như vậy, Hoàn Nhan huynh ở lại nghỉ một chút, tương lai, bổn vương còn có chỗ nhờ cậy. Dứt lời, liền đè chuôi kiếm, xoay người đi ra ngoài. Ra khỏi chánh điện, Chu Hằng đã muốn mang theo mấy trăm danh giáo úy tập kết. Thẩm Ngạo nhìn lướt qua hướng bọn họ, ngẩng đầu nói. Đi, đi cửa thành bên kia nhìn xem thế nào. Hộ thành kiều treo lên tựa như một cây cầu nối lên trời, để cho 5 vạn thiết kỵ nữ chân đứng ở đó mong ngóng. 5 vạn người, giống như con kiến dính đầy trên kẹo da trâu, rậm rạp chằng chịt mà tiền hô hậu ủng ở cùng một chỗ, mà lúc này đây, Hoàn Nhan Tông Hàn đã càng ngày càng không nhịn được, cánh tay hắn cầm lấy bờm ngựa trấn an chiến mã đang bực dọc bên dưới, con mắt như muốn phun ra lửa. Rốt cục trên cổng thành cũng có tiếng vang, Sài Sương cùng doanh quan thủ thành đứng ở trên cổng thành nói nhỏ vài câu, về sau liền tận lực thay đổi tiếng nói, dùng lời nữ chân hô lớn. Dưới thành là người nào? Một câu nói kia rất là không khách khí, trong lời nói xen lẫn đầy ý khinh miệt. Hai tay Hoàn Nhan Tông Hàn đã tuôn ra đầy gân xanh, nộ khí đằng đằng nói. Cẩu nô tài gọi lừa bịp lỗ xem đến đây, để cho hắn đến nói chuyện cùng ta. Trên cổng thành lại lâm vào trầm mặc thật lâu, về sau, Sài Sương mới nói. Hoàng tử điện hạ có chuyện quan trọng trong người, không thể đích thân đến, chỉ là điện hạ sớm có nghiêm lệnh, đại định phủ chính là trọng địa, nếu để binh vào thành, khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương đến dân chúng vô tội, cho nên, mời tướng quân mang binh đóng quân ở ngoài thành, đợi quân tống đến rồi, mời tướng quân xuất quân đánh chết bọn chúng. Mang binh vào thành sẽ làm tổn thương người vô tội, đổi lại là người khác nói ra loại lời này, quân đội bên ngoài thành này không thể không chết cười. Đây là lời người nữ chân nói ra được sao? Là ngôn từ Hải Đông Thanh Bạch Sơn Hắc Thủy có thể nói ra được sao? Nhưng cái tên Chất Chi này, Hoàn Nhan Tông Hàn lại cực kỳ rõ ràng, Chất Chi là này đã triệt triệt để là ngoại tộc, thân là người nữ chân, lại đi đọc sách người Hán, miệng đầy nhân nghĩa, miệng đầy đều là lập được thiên hạ, phải xuống ngựa trị thiên hạ. Chính là cái đại định phủ này, từ lúc A Cốt Đảo ủy thác cho hắn, hắn rõ ràng dám ra lệnh yêu cầu quân kim không mảy may tơ. Góc truyện audio.com Hào càng thêm chuyện đánh mấy dân chúng trong thành, mà nghiêm trị mấy dũng sĩ nữ chân. Hành vi như vậy, ở trong mắt người nữ chân, quả thực là làm cho người giận sôi, hiện tại, cái tên gia hỏa ăn được dầu mỡ heo mê tâm này lại còn nói ra được lời nói bực này, Hoàn Nhan Tông Hàn lập tức nổi trận lôi đình, đã khó có thể che giấu sát cơ của mình. Mở cửa thành ra, Hoàn Nhan Tông Hàn nói từng chữ từng câu, nếu không ta liền giết vào thành. Giết, nữ chân thiết kỵ mãnh bộc phát ra tiếng giống giận kinh thiên, sự kiên nhẫn của bọn hắn đã mất đi sạch sẽ. Trên cổng thành lại rơi vào tĩnh mịch phảng phất như đang thương nghị cái gì đó, hồi lâu Sài Sương mới nói. Tướng quân đợi một chút ta sẽ đi hỏi ý tứ điện hạ. Không cần hỏi, ta chỉ cho ngươi thời gian nửa nén hương, không mở cửa thành, lập tức công thành. Hoàn Nhan Tông Hàn đã phẫn nộ tới cực điểm. Thời gian đi qua từng chút một, sương mù càng ngày càng mỏng manh, trong thành cùng ở bên ngoài thành phảng phất như đang đỏ kiên nhẫn, đều đang đợi đối phương làm ra nhượng bộ. Gió lớn thổi quất mặt ô ô rung động, ở bên ngoài thành, nữ chân kỵ binh đã cảm nhận được cái lạnh lùng này, càng bắt đầu nôn nóng hơn, không ít người đã muốn chửi ầm lên, ở bên trong thành, hoàng tử rõ ràng vì đám nô tài trong thành, mà cự tuyệt các dũng sĩ vào thành nghỉ ngơi, cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Rốt cục cũng có một đám ánh mặt trời bắn thấu đám sương, thời điểm sắc trời dần dần sáng, cầu treo bắt đầu phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt tương đương, cái cầu treo đứng ở cửa thành kia bắt đầu từ từ buông xuống, thanh âm dây treo phát ra chói tai tới cực điểm. Cầu treo hung hăng mà đập vào bờ bên kia sông đào bảo vệ thành, mà lúc này, nữ chân kỵ binh đã không kiên nhẫn mà tuôn vào trong, Hoàn Nhan Tông Hàn xung trận ngựa lên trước, rong ruổi ngựa lên cầu treo, kỵ binh sau lưng phần phật mà theo đuôi đi lên. Cửa thành cũng dần dần mở ra một lỗ hổng, tiếp theo, lỗ hổng càng lúc càng lớn, cho đến khi lộ ra cổng tò vò tĩnh mịch. Cách chương.